Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. 257. Sở Trước đem nổi tại trên mặt nước tiểu rùa ôm lấy đến. Gặp nó ngẩng đầu, một đôi đậu đen mắt ngơ ngác, hỏi, Huyền Nguyên cảm thấy thế nào? Có thể thích ứng sao? Vừa nói, một bên cấp nó kiểm tra thân thể, tiểu rùa dùng đầu chà sát tay nàng, có lão đại cấp khẩu quyết, nó rất nhanh sẽ có thể thích ứng lôi trì bên trong lôi đình lực. Cũng không bị điện phiên cái bụng, ân, tiểu rùa cảm thấy bản thân bồng bồng đát, Sở Trước gặp nó thích ứng tốt, tâm tình cũng thập phần không sai, đem nó buông, hướng lôi nham thượng tiểu yêu thú vẫy tay, A Chiếu nhẹ nhàng nhảy đến nàng bờ vai thượng. Dùng mao móng vuốt ở trên mặt nàng nhấn một cái, xem như đáp lại nàng. A Chiếu, ngươi không cần thối thể sao? Sở Trước nghi hoặc hỏi. A Chiếu dùng đuôi quét tảo cánh tay của nàng. Này lôi trì bên trong lôi đình lực quá ít, đối nó không có tác dụng gì. Không đạt được thối thể tác dụng. Lý giải nó ý tứ sau. Sở Trước cũng không nói cái gì nữa. Ôm tiểu rùa đứng dậy. Đến kế tiếp lôi trì tiếp tục thối thể. Một ngày sau, mạc sĩ Thiên Kỳ run run theo lôi trì trung bò ra đến. Của hắn tu vi thấp, chỉ có thể phao đến cái thứ ba lôi trì, liền vô pháp lại tiến thêm một bước, đặc biệt càng tiếp cận trung tâm đại trì, chung quanh lôi đình lực lại càng cường. Lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là vô pháp thừa nhận, nhưng trong lòng hắn có chút đáng tiếc, phao quá lôi trì sau. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng có thể cảm giác được thân thể ở lôi trì rèn luyện hạ. Trở nên cường kiện rất nhiều, lại không cần lo lắng bị người mắng là nhược kê luyện đan sư. Đáng tiếc bởi vì tu vi rất thấp, mạc sĩ Thiên Kỳ không có biện pháp tiếp tục lại phao. Chỉ có thể bỏ dở ở trong này. Cảm khái hạ, mạc sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn về phía lôi trì. Chung quanh nơi nơi đều là lôi nham. Ngăn trở tầm mắt, làm cho hắn vô pháp nhìn đến lôi trì bên trong tình huống. Còn có khác nhân lúc này như thế nào? Đương nhiên, hắn cũng không kia lá gan đi đến lôi nham thượng quan khán. Vạn không nghĩ qua là nhìn đến Sở Trước mặc trung y bộ dáng. A Chiếu lão đại tuyệt bức hội nhất móng vuốt cong đi lại. Không có chuyện gì sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện, khi. Mạc sĩ Thiên Kỳ phát hiện lôi trì thối thể ưu việt. Kinh mạch bị lôi đình lực khuếch khoan rất nhiều. Thân thể cũng trở nên cường kiện. Không chỉ có hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa kinh cân chung có thể chứa đựng linh lực càng nhiều. Tu luyện trở nên càng thoải mái. Nhẹ nhàng như vậy, mạc sĩ Thiên Kỳ tu vi hưu một chút liền nhảy lên đến linh quang cảnh cửu trọng. Mở to mắt, mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt thần sắc mừng rỡ. Chỉ kém một bước có thể tu luyện đến nhân vương cảnh. Hắn nhìn về phía lôi trì phương hướng. Lúc này còn có một ngày bán thời gian. Không bằng tranh cãi nữa thủ phao hai cái lôi trì. Đến lúc đó hẳn là có thể tu luyện đến nhân vương cảnh đi. Nói can liền can, mạc sĩ Thiên Kỳ lại bóc ngoại bào. Hướng cái thứ tư lôi trì nhảy tới. Vừa mới tiến nhập lôi trì. Tóc lại bị điện dựng thẳng lên. Mạc sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh vận hành trong cơ thể linh lực. Cũng phối hợp tu luyện công pháp, mới vừa rồi cũng không bị điện ngoài khét trong sống. Chờ mạc sĩ Thiên Kỳ lại theo lôi trì trung bò ra đến. Cảm giác được trong cơ thể linh khí bắt đầu khởi động. Hắn đầu tiên là vui vẻ, vội thu liễm thu thần, ở lôi trì đàn ngoại tìm cái địa phương ngồi xuống, phối hợp kia bộ thiên giai tu luyện công pháp. Nỗ lực đánh sâu vào nhân vương cảnh vách tường, tiến vào tiểu vân lôi ngày thứ ba buổi sáng, trên bầu trời linh lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng hướng một cái phương hướng vọt tới, tiến vào lôi trì đàn biên ngồi xuống nhân thân thượng. Sau nửa canh giờ, mạc sĩ Thiên Kỳ thành công tấn giai nhân vương cảnh, chính là, hắn còn không kịp vì bản thân tấn giai cao hứng, liền nhìn đến trên bầu trời lôi vân bắt đầu khởi động. Phảng phất ở nổi lên một hồi lôi đình thiên uy, tiểu vân lôi tuy rằng thường xuyên có thể nhìn đến theo trên bầu trời đánh xuống đến lôi đình. Nhưng loại này tự nhiên lôi đình cùng tu luyện giả tấn giai khi lôi kiếp là không đồng dạng như vậy. hơi thở cũng rõ ràng bất đồng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng căng thẳng, nhảy dựng lên, bất chấp khác, nhảy lên lôi trì bên cạnh lôi nham, đạp lên lôi nham mà đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến không biết khi nào đứng ở một chỗ lôi nham thượng Bích Tầm Châu. Vội hỏi, Tầm Châu ca, có phải không phải Sở tỷ muốn tấn giai? Bích Tầm Châu thấy hắn đã chạy tới. May nhảy hạ, vội cầm lấy hắn hướng lôi trì ngoại xả, là nhân hoàng cảnh lôi kiếp. Chủ nhân muốn ở trong này tấn giai nhân hoàng cảnh, chúng ta cách xa một ít mọi người đều biết, nhân hoàng dưới vô lôi kiếp, theo nhân hoàng cảnh bắt đầu, tu luyện giả mỗi tấn giai một cái đại cảnh giới, đều phải được lịch một lần lôi kiếp khảo nghiệm, lại vừa chứng đại đạo. Cũng bởi vì như thế, nhân hoàng cảnh phía trên tu luyện giả, tài năng được xưng là chân chính bước vào tu hành tu luyện giả. Bị thiên đạo tán thành, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ký cao hứng lại buồn bực, mỗi khi hắn cho rằng bản thân tốc độ tu luyện rất nhanh. Chưa kịp bản thân tiến bộ mà cao lúc nào cũng, liền muốn bị Sở trước tốc độ tu luyện đả kích đến. Đương nhiên, vẫn là rất cao hứng nàng có thể vào lúc này tấn giai nhân hoàng cảnh. Lôi vân ở giữa không trung nổi lên đến cực hạn khi rốt cục đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống đến. Lôi kiếp đánh xuống khi đến, vừa đúng kéo chung quanh lôi trì bên trong lôi đình lực. Nguyên bản chính là 3 phần uy lực lôi kiếp, nháy mắt tăng lên tới 5 phần. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ buộc lòng phải lui về phía sau, để tránh bị kia phiến lôi trì chung nhảy lên quá lôi đình lực ngộ thương. Hai người xem kia phiến đám chìm trong lôi kiếp bên trong lôi trì, còn có lôi trì thượng nơi nơi loạn nhảy lên lôi điện, không khỏi có chút lo lắng. Sao ngồi ngay ngắn ở lôi trì bên trong Sở trước cảm giác được nhân hoàng cảnh vách thường buông lỏng. Khi, chỉ biết lần này dùng lôi đình lực thối thể, khiến cho kinh mạch khuếch đại, làm cho nàng hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn, dễ dàng đụng chạm đến nhân hoàng cảnh vách thường. Linh lực cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào tư duy chung, bỏ thêm vào khí mạch, làm linh lực tích lũy tới cực điểm khi nhân hoàng cảnh vách tường cũng biến buông lỏng, sắp muốn tấn giai nhân hoàng cảnh. Canh giữ một bên Biên A Chiếu ở cảm giác được Sở trước hơi thở biến hóa khi nháy mắt đứng lên, nhìn chằm chằm lôi trì bên trong nhân. Khi phát hiện lôi vân ở trên không tụ tập khi nó theo lôi nham nhảy đến nàng bờ vai thượng, Sở trước mở to mắt, chống lại nó cặp kia dị đồng, nhẹ giọng nói, ta ở trong này tấn giai nhân hoàng cảnh. Người cùng Huyền Nguyên đi ra ngoài bãi, Huyền Nguyên niên kỷ còn nhỏ. Sở trước lo lắng lôi kiếp uy lực bởi vì lôi trì mà biến cường, tiểu rùa không chịu nổi như vậy cường đại lôi kiếp oai. Lần này tấn giai, sẽ không nhường nó tại bên người. A Chiếu thân móng vuốt chỉ hướng tiểu vân lôi bên ngoài hải vực. Sở trước lắc đầu, không có việc gì, ta ở trong này tấn giai bãi. Nhân hoàng cảnh lôi kiếp còn không làm khó được ta. Ta có thể. A Chiếu thấy nàng hạ quyết tâm, tâm tình có chút phiền chán, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Nhân hoàng cảnh chẳng qua là con đường tu luyện một cái nho nhỏ cảnh giới, không coi là cái gì. Nếu nàng ngay cả này khảm đều càng bất quá, tương lai khác đại cảnh giới, chỉ sợ cũng vô pháp. Sao ở đạo thứ nhất xét đánh xuống dưới khi đứng ở lôi trì đàn ngoại, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ thấy nhất con rùa nhỏ xoay tròn theo lôi trì trung bay ra đến, ngay sau đó là một cái màu đen tiểu yêu thú. Huyền Nguyên, lão đại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội tiếp nhận bay tới tiểu rùa, chỉ thấy nó đậu đen mắt biến thành nhang mũi mắt. A Chiếu vài cái tử liền nhảy đến bên cạnh một khối cao lớn lôi nham phía trên, ngẩng đầu nhìn hướng lôi vân bắt đầu khởi động phương hướng. Bích Tầm Châu hỏi, lão đại, chủ nhân bên kia không có việc gì đi. Sắc mặt của hắn có chút trầm ngưng, lấy Sở trước thực lực, muốn tấn giai nhân hoàng cảnh, hẳn là hội tương đối thuận lợi, nhưng là địa điểm không đúng. Nơi này chính là tiểu vân lôi, lôi kiếp ở chung quanh lôi trì thêm vào hạ, uy lực hội trở nên càng cường đại, không khỏi có chút lo lắng đang ở lôi trì bên trong Sở trước. A Chiếu liếm liếm móng vuốt, không có việc gì, đây là chính nàng tuyển. Cái gì, Bích Tầm Châu một mặt kinh ngạc sắc, chủ nhân bản thân tuyển ở trong này tấn giai. A Chiếu ân một tiếng, xem đạo thứ hai lôi kiếp hạ, nhất hắc nhất kim song đồng ảnh ngược bạch trung phiếm tử kiếp lôi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút kinh ngạc qua đi, cũng là không rất lo lắng, nói, Sở tỷ đã lựa chọn ở trong này, chứng minh trong lòng nàng đều biết, hẳn là không cần lo lắng, nghĩ đến Sở trước dĩ vãng làm việc. Rất ít hội làm không nắm chắc sự tình, hơn nữa cũng không có theo khế ước chung cảm giác được nguy hiểm. Vì thế Bích Tầm Châu rốt cục an tâm vài phần, cùng lắm thì, ở cảm giác được có nguy hiểm khi, lại đi đem nàng tiễn bước. Lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đi lôi trì chung nhìn nhìn, nhịn không được hỏi, đúng rồi, Hỏa Lân tỷ đâu, nghe nói như thế, mấy con yêu hai mặt nhìn nhau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương đứng lên, không thể nào, Hỏa Lân tỷ còn tại lôi trì chung, hiện tại Sở tỷ đang ở tấn giai, Hỏa Lân tỷ chẳng phải là phải bị lôi kiếp ảnh hưởng. Bích Tầm Châu mày giật giật, đang muốn nói hắn đi tìm xem. Thuận tiện đem nàng mang đi, chợt nghe A Chiếu nói, không có việc gì, nàng da dày thịt béo, điểm ấy lôi kiếp đối nàng không có gì, ngược lại hữu ích chỗ, vì thế Bích Tầm Châu đem nhắc tới tâm thả lại trong bụng, quyết định làm cho nàng cùng Sở trước cùng nhau bị lôi kiếp phách đi. Sao Tiểu Vân Lôi bên này linh khí bắt đầu phát sinh biến hóa khi... Đang ở hội nghị trong sảnh thương lượng lần này rời đi Xích Vân Tinh đại lục nhân tuyển mọi người. Đã ở trước tiên cảm giác được, Vân Tiên Hải một vị trưởng lão cẩn thận cảm giác hạ. Kinh ngạc nói, gì, có người ở Tiểu Vân Lôi tấn giai nhân vương cảnh, tinh toa lực nhất tưởng, nhân tiện nói, hẳn là vị kia Mạc Sĩ công tử, đám kia tiến vào Tiểu Vân Lôi nhân chung. Chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái linh quang cảnh. Cho nên này kết quả phi thường tốt đoán, hắn là cái luyện đan sư bãi. Xem ra kẻ này thiên phú không sai, biển sao âm thầm gật đầu. Này vài cái ngoại lai tu luyện giả thiên phú ra ngoài của hắn dự kiến. Chẳng qua là cái linh quang cảnh luyện đan sư tấn giai nhân vương cảnh. Ở đây nhân cũng không để ý, chỉ ngoài ý muốn một chút tiếp tục thương nghị chính sự. Chính là, một lát sau. Làm cảm giác được lôi mây tụ tập khi, mọi người mạnh câm miệng, tinh toa hoắc mắt đứng dậy, đây là nhân hoàng cảnh lôi kiếp, hẳn là Sở cô nương, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Vu Linh Túc đột nhiên. Mở mắt ra, nhìn phía Tiểu Vân Lôi phương hướng, ở đây nhân nghe xong, đều có chút hâm mộ, theo nhân vương cảnh đến nhân hoàng cảnh, không biết bao nhiêu tu luyện giả bởi vậy ngưng lại ở nhân vương cảnh chung. Liên tính này đó đã tấn giai đến nhân hoàng cảnh tu luyện già. Hồi tưởng đã từng tấn giai khi gian nan, trong lòng cũng nhịn không được khóc thút thít một phen. Gì, không đúng, tinh toa đột nhiên kinh ngạc nói. Nàng tính toán ở Tiểu Vân Lôi tấn giai, cái gì? Một đám người hoắc mắt đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Tiểu Vân Lôi phương hướng. Mọi người đều biết, tu luyện giả tấn giai khi... Không nên ở có lôi thuộc tính nơi tấn giai, để tránh kia lôi thuộc tính nơi hội tăng cường lôi kiếp uy lực. Thông thường cách lôi thuộc tính nơi có xa lắm không liền đi thật xa. Mà lúc này, lại có một người lựa chọn ở lôi trì bên kia tấn giai. Chẳng lẽ nàng không biết có lôi trì thêm vào sau, kia lôi kiếp uy lực có bao nhiêu đáng sợ sao? Tinh toa có chút không yên lòng, lúc này đứng dậy nói. Ta đi xem Monster, Vu Linh Túc cũng đứng dậy theo. Ta đồng ngươi cùng đi, thấy bọn họ đều phải đi. Hoa Đồ cùng Yêu Mi tự nhiên không cam lòng yếu thế. Vì thế hai người hai yêu cùng nhau hướng Tiểu Vân Lôi mà đi. Chờ tinh toa bọn họ đuổi tới Tiểu Vân Lôi khi, trên bầu trời lôi kiếp đã chỉ còn cuối cùng nhất trọng. Nhân hoàng cảnh lôi kiếp số lượng cũng không nhiều, chỉ có tam trọng lôi kiếp. Mỗi một trọng có ba đạo, mà mỗi đánh xuống nhất trọng lôi kiếp, thứ hai trọng uy lực hội tăng lên đến cuối cùng nhất trọng khi, không chỉ có là lợi hại nhất, cũng là mấu chốt nhất, chỉ cần có thể chống đỡ khóa này nhất trọng, liền có thể thuận lợi tấn giai đến nhân hoàng cảnh, chân chính bước vào cường giả chi lệ, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn không nghỉ, phảng phất ở nổi lên một hồi cường đại thiên uy, đem nghịch thiên mà đi tu luyện giả chèn ép. Bốn người đuổi tới lôi trì đàn tiên, chỉ thấy đến đứng ở nơi đó Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Không thấy Sở Trước cùng Hỏa Lân, Sở Trước dễ nói, rõ ràng là ở lôi trì trung trải qua lôi kiếp. Về phần Hỏa Lân, Hỏa Đạo hữu đâu? Tinh Toa kinh dị hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ run run chỉ hướng lôi trì. Hỏa Lân tỷ còn tại lôi trì trung đâu? Một đám người nhất thời trầm mặc hạ. Không biết bãi cái gì biểu cảm hảo, trong lòng đều cảm thấy Hỏa Lân cũng đặc không hay ho một ít. Bất quá, Hỏa Lân đã là nhân hoàng cảnh hậu kỳ tu luyện già. Nhân hoàng cảnh lôi kiếp, đối nàng hẳn là không có gì thương hại đi. Lôi trì bên trong, Sở Trước sắc mặt tái nhợt đứng ở đàng kia, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời tụ tập lôi vân, tùy ý chung quanh tràn ngập lôi điện nhảy lên quá. Nhẹ nhẹ lôi đình lực đang ở không kiêng nể gì ở nàng trên thân thể lan tràn. Cưỡng chế cải tạo của nàng thân thể. Rất đau, rất đau, toàn tâm oan cốt thông thường. Hai đời, nàng lần đầu tiên trải qua như vậy đáng sợ đau đớn. Đời trước tấn giai khi, lôi kiếp cũng không có lần này đáng sợ, nhưng là lại đau, nàng vẫn cắn chặt răng. Yên lặng thừa nhận, nếu ngay cả điểm ấy lôi kiếp đều không chịu nổi, tương lai tinh linh cảnh, thánh đế cảnh, hóa thần cảnh, thậm chí thần hoàng cảnh, còn có càng mạnh lôi kiếp, lại đàm hà cường giả đường. Đời này, nàng phải đi xa hơn, thậm chí thành thần, không có gì có thể ngăn cản nàng. Hơi hơi nhắm chặt mắt, chờ nàng lại mở to mắt khi, mâu tâm chỗ tóe ra một đạo ánh sáng. Phiên thủ đem mấy khỏa vạn nguyên đan nuốt vào, chữa trị hảo thân thể tổn thương sau, nàng mại tiền một bước, oanh, oanh, oanh, liên tục ba đạo lôi kiếp hạ, Sở Trước ngạnh sinh sinh thừa nhận, bất động mảy may, của nàng thần kinh chết lặng, thường đến khoang miệng nội dỉ sắt hương vị, tựa hồ lại không có, thần trí phi thường thanh tỉnh, nhưng thân thể lại phảng phất đã không cảm giác trừ bỏ đau đớn ngoại gì một loại cảm giác. Cho đến khi trên bầu trời lôi tản mát đi, một đạo linh quang đánh xuống, bị lôi kiếp đánh cho bị thương thân thể ở linh quang dễ chịu hạ. Dần dần chữa trị, thần trí càng thanh tỉnh, Huyền Nguyên, Hỏa Lân, Bích Tầm Châu nhanh chóng đã đến. Sở Trước ở trong lòng triệu hồi của nàng khế ước yêu thú. Nháy mắt phân tán tam chỉ yêu thú xuất hiện tại bên người nàng. Cùng nàng cùng nhau tắm rửa từ trên trời giáng xuống linh quang. Hỏa Lân trên người mặc trung y đã rách tung tóe, lôi kiếp đánh xuống khi, nàng liền ở bên kia đại trong ao, nhậm trong ao lôi đình lực cải tạo thân thể. Nào biết đột nhiên một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Kém chút không đem nàng chém thành hắc xà, chạy nhanh vận chuyển linh lực, đem lôi kiếp bên trong lôi đình lực rèn luyện thân thể. Kia lôi kiếp bên trong lôi đình lực so lôi trì hiệu quả tốt. Hỏa Lân đau thả vui vẻ, ngạnh sinh sinh nhịn xuống muốn chạy ý niệm, tiếp tục đem bổ tới trên người lôi kiếp lực nhét vào trong thân thể. Cải tạo gân cốt huyết mạch, Bích Tầm Châu nhìn đến Sở Trước cùng Hỏa Lân trên người quần áo khi. Sắc mặt nhất hắc, chạy nhanh xoay người, tùy ý từ trên trời giáng xuống linh quang vẩy lên người. Thoải mái đắc tượng là ngay cả trong cơ thể bán thiếu yêu đan đều viên mãn. Đương nhiên, này còn là hắn ảo giác, cho đến khi linh quang tán đi, chung quanh một lần nữa khôi phục thanh minh, Sở Trước đám người mở to mắt, chờ Sở Trước mở to mắt khi, chỉ thấy Bích Tầm Châu một tay một cái, mang theo Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên nhảy ra lôi trì, cũng lưu lại một câu. Chủ nhân chạy nhanh đổi thân quần áo, Sở Trước cúi đầu nhìn đến trên người quần áo. Yên lặng cúi xuống, tuy rằng rách tung tóe, nhưng nên che khuất địa phương vẫn là che rất tốt. Bọn họ không cần như vậy tị hiềm, bất quá nghĩ vậy thế giới phong tục cùng loại cho xã hội phong kiến. Mặc kệ nam nữ không nên lộ nhiều lắm, Sở Trước chạy nhanh thay một cái che nghiêm nghiêm thực thực quần áo. Về phần bị Bích Tầm Châu Linh đi ra ngoài Hỏa Lân, có chút bất mãn mà nói, lão nhị ngươi có ý tứ gì? Sẽ không có thể trước làm cho ta cũng mặc xong quần áo sao? Ta tốt xấu cũng là cái thư, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái Hỏa Lân kia Trương Tuấn Mỹ mặt. Mặt không biểu cảm nói, thật có lỗi, quên, Hỏa Lân, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.